Khi những vì sao tỏa sáng. Chương 3, anh dự chúng ta kết hôn giả đi. Gocchuyenaudio.com. Vệ Gia Tuyền đã học được một bài học sau khi bị cái tên về từ nước ngoài kia trả đũa. Ngay ngày hôm sau trở về nhà họ Vệ sau lần hẹn hò mù quáng này, cô chủ động nói chuyện với bà nội của mình về những gì cô nghĩ về Sài Tuấn Thần. Tất cả mọi thứ cô nói với bà cụ Vệ thật ra cũng giống như Hoắc Dự nói với cô vào tối hôm qua, nhưng lúc đó cô không thể nhịn không nói với Hoắc Dự được. Bà cụ Vệ kiên nhẫn nghe xong rồi bảo Vệ Gia Tuyền ngồi bên cạnh mình, kéo một tay của cô rồi nói. Gia Tuyền, bà biết rằng bảo cháu đi xem mắt với người ta làm cháu không vui. Nhưng dù sao cháu vẫn chưa thích ai mà, sớm muộn gì cũng phải chọn một người để làm chồng thôi, thế thì chi bằng chúng ta tìm sớm rồi tính đến chuyện ổn định cuộc sống sau này. Cháu vẫn còn trẻ, chắc chắn cháu rất mong nửa kia của cháu là hoàn hảo, nhưng trong thực tế ai cũng có khuyết điểm cả. Bà nội, Vệ Gia Tuyền bĩu môi ôm cánh tay của bà cụ, hơi ngượng ngùng mà nói. Cháu hiểu ý của bà, nhưng ít nhất chúng ta không thể ghét nhau khi ngồi cùng nhau, đúng không hả bà? Bà cụ Vệ xoa đầu cô nói. Nhưng cháu chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu đối phương, cũng chưa bao giờ cho đối phương cơ hội thay đổi vì nhau. Giống như chuyện lần trước vậy, bà cũng biết cháu gái bà là người như thế nào, chắc chắn cậu ta cố tình bôi nhọ cháu. Nhưng lần này, bà khẳng định là không có vấn đề gì lớn cả. Những người trẻ tuổi thích ăn chơi trước rồi mới yên tâm kết hôn. Hơn nữa, cháu có thực sự nghĩ rằng bà không lo lắng cho cháu ư, cháu là đứa nhỏ trong nhà chúng ta, cậu đó cũng là người nhỏ nhất trong nhà, chỉ cần hai đứa không muốn thì sau khi kết hôn không cần phải chịu nhiều áp lực chèo chống gia đình đâu. Vệ Gia Tuyền thật sự không ngờ tới vấn đề này, nhưng cô cho rằng chưa đến Vu Sơn thì xem như chưa thấy mây thực sự. Không một ai vừa ý cô cả, nhưng cô lại không thể nói cho bà cụ Vệ biết. Được rồi, bà sẽ không thúc giục cháu nữa, cháu tự suy nghĩ cho kỹ đi. Đúng là bà cụ Vệ muốn cô kết hôn sớm nhưng thực ra cũng không phải bắt cô phải kết hôn ngay. Vệ Gia Tuyền nghe vậy, thầm nghĩ, sắp tới có thể sống yên bình một thời gian rồi. Thế là cô thả lỏng người, thong thả ăn nho trên bàn. Bà cụ Vệ thấy cô như vậy thì vừa tức giận vừa buồn cười, một lúc sau mới nói. Nghe nói người anh bên nhà họ Hoắc của cháu đã về rồi. Vệ Gia Tuyền gật đầu. Cháu cũng mới biết à, bà cụ Vệ đột nhiên thở dài. Nhắc mới nhớ, Hoắc Dự hơn cháu mấy tuổi còn chưa kết hôn, nếu hai cháu có ý với nhau thì thành đôi cũng hợp lắm đấy. Vệ Gia Tuyền vội vàng nói. Bà nội, bà đừng nói linh tinh. Bà cụ Vệ cười nói. Phải rồi, trước khi nó đi nước ngoài, ba mẹ nó và ba mẹ cháu rất thích tụ tập chơi đùa với nhau, lần nào Hoắc Dự cũng dẫn cháu đi, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người là anh em ruột. Vệ Gia Tuyền bĩu môi nói. Bọn cháu không phải là anh em ruột. Bà cụ Vệ có chút kinh ngạc. Hoắc Dự người ta vừa đi mấy năm là cháu quên trước đây người ta đối với cháu tốt như thế nào à? Vệ Gia Tuyền hơi cụp mắt xuống, không trả lời. Vài ngày sau, Vệ Gia Tuyền tham gia một chương trình truyền hình tạp kỹ. Chương trình tạp kỹ do đài truyền hình Tây Qua Tổ này được coi là chương trình tạp kỹ hay nhất Trung Quốc. Lẽ ra Vệ Gia Tuyền sẽ không dễ dàng gì có mặt trong chương trình truyền hình thực tế này, nhưng Đồng An Ni đã nhờ vào quan hệ để sắp xếp chỗ giúp cô. Gocchuyenaudio.com. Quy trình của chương trình truyền hình này không quá mới mẻ, sau bao nhiêu năm thì luật chơi vẫn không thay đổi nhiều, nhưng hai nam nữ MC có thể gọi là trụ cột của đài truyền hình Tây Qua đều rất khủng và có khả năng kiểm soát hiện trường rất mạnh, lại thêm các ngôi sao khách mới đều nổi tiếng nên rating luôn ở mức cao. Ngoài Vệ Gia Tuyền, tham gia chương trình này còn có một nữ diễn viên nổi tiếng và một nam nghệ sĩ có lượng fan hâm mộ khá lớn, Vệ Gia Tuyền là người nhỏ tuổi nhất trong ba người. Người dẫn chương trình tập hợp mọi người lại với nhau, dành phần lớn thời gian để chơi một số trò chơi nhỏ, còn lại thì dành cho trò chuyện. Cả ba khách mời lần này đều rất trẻ, đều đã từng đóng những vai như Hoa hậu học đường, Nam thần học đường trong phim. Trong lúc trò chuyện, nam MC hỏi. Các bạn đều đóng vai nam thần nữ thần trong mắt người khác. Vậy tôi muốn hỏi nam thần nữ thần trong lòng bạn là gì? Vệ Gia Tuyền là người trả lời cuối cùng. Cả hai người đầu tiên đều trả lời rất hoàn hảo. Riêng cô trả lời. Không có gì khác, có thể lớn hơn tôi một chút và biết chăm sóc người khác. Nữ MC nói đùa. Sao tôi nghe không giống như đang nói về nam thần vậy, giống như đang nói về tiêu chuẩn chọn bạn đời thì đúng hơn đấy. Dưới khán đài lập tức có nhiều người gào lên. Lăng Tử Việt là nam diễn viên hợp tác với Vệ Gia Tuyền trong một bộ phim chiếu mạng vừa rồi. Bộ phim mang đề tài là trinh thám nhưng lại có nhiều tình tiết tình cảm lại rất ngọt ngào, thành ra tự nhiên fan đẩy mạnh couple. Bộ phim này mới phát sóng trên mạng không lâu, sức nóng vẫn chưa hoàn toàn qua đi, Vệ Gia Tuyền hiển nhiên không muốn bị gán ghép nhưng fan couple của cô và Lăng Tử Việt sẽ không có khả năng biến mất hoàn toàn trong thời gian ngắn. Vệ Gia Tuyền giả vờ như không nghe thấy, nam MC cũng sợ Vệ Gia Tuyền chưa có kinh nghiệm tham gia tiết mục sẽ bị khán giả làm ảnh hưởng nên vội vàng đổi chủ đề. Tôi vẫn rất tò mò, nếu thực tế các bạn gặp được người đàn ông tâm đầu ý hợp cảm giác giống hệt nam thần và nữ thần thì các bạn sẽ làm gì? Anh ta đang nói về chủ đề này nên cũng không thể thay đổi một cách chóng mặt được. Nữ diễn viên nổi tiếng đứng cạnh Vệ Gia Tuyền nổi tiếng là ngay thẳng, không kiêu ngạo, cô ấy nghe vậy thì đáp. Vậy thì tôi sẽ theo đuổi thì nhất định tôi sẽ hối hận. Ở phía dưới bắt đầu ồn ào. Nam nghệ sĩ đứng cạnh nữ diễn viên nói rằng gần đây anh đang làm việc với một nữ thần trong lòng, trước đây anh luôn coi vị tiền bối này trong ngành điện ảnh là thần tượng, mọi người có thể nghe ra được anh ta rất có cảm tình với cô ấy. Khi đến lượt Vệ Gia Tuyền, cô chỉ qua loa trả lời câu hỏi, nhưng câu trả lời của nữ diễn viên đã khắc sâu trong tâm trí cô. Sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc thì cũng đã muộn, dưới sự sắp xếp của người đại diện là Đồng An Ni, Vệ Gia Tuyền sẽ ở khách sạn qua đêm rồi sáng mai sẽ trở về thủ đô. Lúc tắm xong cũng đã là nửa đêm, Vệ Gia Tuyền lên giường, chằn trọc không ngủ được, bèn lấy điện thoại di động ra xem danh sách bạn bè trên WeChat, cuối cùng cô gửi một tin nhắn cho chị họ Vệ Gia Kỳ của cô. Chị ơi, chị ngủ chưa? Vệ Gia Kỳ nhắn lại sau một vài phút. Chưa về. Bây giờ chị không ở trong nước, chị có một số chuyện cần giải quyết gấp. Vệ Gia Tuyền thầm nghĩ, giờ chị gái cô cầm quyền Vệ thị rồi đúng là có khác, chỉ nói hai câu thôi mà đã thể hiện được sự mạnh mẽ rồi. Góc truyện audio.com. Vệ Gia Tuyền hỏi, chị ơi, nếu chị thật sự thích một người thì phải làm sao? Vệ Gia Kỳ. Em vẫn chưa buông bỏ thứ đàn ông bội bạc kia. Vệ Gia Tuyền. Chị đừng có nghe Khương Nhã nói bậy bạ, làm gì có chuyện đó. Vệ Gia Kỳ hiển nhiên không tin. Tuyền Tuyền, em nghe chị nói này, em muốn thích ai thì chị không phản đối nhưng em không được phép thích những người đã có bạn gái. Ngoài cái đó thì chỉ cần em thích ai, dù gia đình người khác không đồng ý, chị cũng sẽ ủng hộ em. Vệ Gia Tuyền cũng không giải thích nữa, hỏi cô ấy. Cuối cùng là chị sẽ theo đuổi người ta nếu chị thích người ta, phải không? Vệ Gia Kỳ vẫn đang tận tình khuyên bảo. Nếu thích thì chúng ta cứ theo đuổi, nhưng em cũng nên hiểu rằng đời người dài lâu như vậy, thi thoảng gặp phải cặn bã cũng không sao đâu. Vệ Gia Tuyền tự động che những lời kỳ quái của cô ấy đi, chỉ để lại câu trả lời chính mà cô muốn, nếu thích thì nên theo đuổi. Vệ Gia Tuyền gần như mất ngủ cả đêm, ngồi trên máy bay trở về thủ đô, trong lòng vẫn còn nhiều bận tâm. Đồng An Ni nghĩ cô vẫn còn khó chịu về buổi xem mắt mới đây nên an ủi cô vài câu, nhưng đều không lọt vào tai cô. Về tới căn biệt thự ở thủ đô, Vệ Gia Tuyền lại tiếp tục thơ thẩn, tới tối cô mua đồ ăn mang về nhà, là món lẩu cay Tứ Xuyên mà cô rất thích ăn, nhưng cắn một miếng lại không cảm thấy ngon miệng. Vệ Gia Tuyền lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc đến mức đã ghi tạc vào trong trí nhớ. Không lâu sau, có người nghe máy, bên kia hỏi. Có chuyện gì vậy, Gia Tuyền? Vệ Gia Tuyền siết chặt lấy điện thoại, cô đáp. Anh Dự, bây giờ anh đang ở đâu? Cô có thể nghe thấy tiếng ồn xung quanh anh cùng rất nhiều người đang nói chuyện. Em chờ anh một chút, Hoắc Dự nói xong liền đi ra bên ngoài, 10 giây sau lại mở miệng. Gia Tuyền à, bây giờ anh đang ăn cơm với mấy chú. Vệ Gia Tuyền cắn môi nói. Vậy thôi à, anh ăn tiếp đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Vệ Gia Tuyền tuyệt vọng, tại sao cô lại dễ bị dụ dỗ như vậy? Lẩu cay Tứ Xuyên trước mặt chẳng ngon chút nào, Vệ Gia Tuyền nuốt nước bọt, cô cho rằng mình đã hiểu lòng mình sau khi vật vã cả ngày lẫn đêm, nhưng không ngờ đến lúc gọi lại vẫn không dám nói. Như lời chị cô nói, chỉ cần bên kia không có bạn gái, tại sao cô không thể theo đuổi anh? Nhưng cô cũng hiểu, Hoắc Dự không giống như những người đàn ông khác, ngay cả bà nội cũng nói hai người giống như anh em ruột, nhưng thực tế thì hai người vẫn không phải anh em ruột. Cô sợ nếu mình nói ra thì hai người sẽ không thể quay lại như trước kia nữa, anh thích cô là điều hoàn toàn không thể. Nửa tiếng nữa trôi qua, Vệ Gia Tuyền đổ nồi lẩu Tứ Xuyên còn rang dở và hộp đựng thức ăn vào túi rác tìm phim để xem, nhưng cô không hiểu nội dung đang nói về cái gì đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Vệ Gia Tuyền đứng dậy, rất nghi ngờ mà nhìn điện thoại. Cô không hề nghĩ rằng người đang đứng ngoài cửa lại là Hoắc Dự. Đứng sững sờ mất vài giây, cuối cùng cô cũng lê thân hình nặng nề ra mở cửa. Hoắc Dự đứng ở cửa hỏi cô, có chuyện gì vậy, Gia Tuyền? Vệ Gia Tuyền vội vàng lắc đầu nói. Thật sự không có chuyện gì. Nói xong để anh vào, cô thấp giọng hỏi. Làm sao anh biết em sống ở đây? Hoắc Dự đã hứa với Khương Nhã là không bán cô ấy thì sẽ giữ lời, bèn đáp. Anh muốn biết thì đương nhiên anh sẽ biết rồi. Nhưng em ấy, sao đang nói giữa chừng mà cúp máy thế? Góc truyện audio.com. Vệ Gia Tuyền trở lại ngồi vào ghế sofa, chờ anh ngồi xuống chỗ cách cô không xa thì cô bắt đầu phàn nàn với anh về việc xem mắt gần đây nhất. Cô không tìm được gì để nói, chỉ có thể nói về vấn đề này. Hoặc Dự nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ bất lực. Nhưng hôm đó anh vừa ý kiến chút thôi là em đã không vui rồi. Vệ Gia Tuyền thầm nghĩ, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Thế là cô cũng không dám nói nữa. Làm sao Hoắc Dự nỡ nặng lời với cô, hơn nữa dù gì thì cũng đã mấy năm không gặp, anh không muốn hai người có tranh chấp gì. Vẻ mặt anh bình thản, giọng điệu có phần thờ ơ. Anh nói này, những cuộc xem mắt cũng không đáng tin cho lắm đâu. Dù họ đều là người trong giới nhưng đến cả người giới thiệu cũng chưa chắc đã nắm rõ tính tình của người kia mà. Tốt hơn hết vẫn là lớn lên cùng nhau, hoặc là bạn học, ít nhất cũng biết rõ về nhau hơn. Vệ Gia Tuyền cảm thấy trong lòng hơi nhói đau, bất giác cắn chặt môi. Hoắc Dự ngập ngừng hỏi lại, thật sự chỉ vì chuyện này thôi sao? Đúng vậy, là vì cái này, em cũng nghĩ em hơi chuyện bé xé ra to, nên thôi anh đừng để ý đến em. Vệ Gia Tuyền nở nụ cười đầy miễn cưỡng. Hoắc Dự tin rằng cô đang nói dối. Sau hôm Hoắc Dự nói chuyện với Khương Nhã, anh đã lên mạng tra xem người mà Vệ Gia Tuyền thích. Chỉ nhìn vẻ ngoài thì quả thật anh ta rất dễ khiến người ta động lòng, nhất là một cô gái nhỏ tuổi như Vệ Gia Tuyền. Từ nhỏ cô ấy đã được bao bọc rất cẩn thận nên không có gì quá ngạc nhiên khi cô bị dụ dỗ. Nhưng người này rõ ràng không phải hạng người tốt lành gì, anh không muốn thấy cô buồn vì một người như vậy. Vài ngày gần đây anh luôn suy nghĩ từ nhỏ đến lớn, trước khi làm chuyện gì anh cũng luôn tính trước, cũng cho rằng mọi lựa chọn của anh đều là đúng nhất. Kể cả lúc rời đi, anh vẫn luôn tự nhủ rằng Vệ Gia Tuyền của anh vẫn còn nhỏ, anh sẽ không đi quá lâu, sẽ trở về nhà sớm. Nhưng hiện tại anh hối hận vì đã không ở bên Vệ Gia Tuyền. Anh Dự, lần trước anh nói anh đã có người mình thích, vậy bây giờ anh đang hẹn hò với người đó à? Vệ Gia Tuyền siết chặt tay, hỏi. Hoắc Dự liếc nhìn cô một cái rồi đáp. Không. Vệ Gia Tuyền cảm giác như nỗi hạnh phúc đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì cô lại buồn một cách khó hiểu. Cô không biết mình nên buồn thay cho anh hay buồn cho chính mình. Gia Tuyền, em có từng nghĩ rằng nếu không muốn bị thúc giục kết hôn thì chỉ còn có một cách là phải kết hôn không? Hoắc Dự nghiêm túc hỏi. Dường như Vệ Gia Tuyền đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu sau mới nói. Anh, hay là mình giả vờ kết hôn đi. Tác giả có chuyện muốn nói, mới 3 chương đã đạt tới mục tiêu là hôn nhân rồi. Cách chương.